Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1721, Cản Lam Tiết Tinh cùng Tiết Tham Quà. Góc truyện audio.com, có ba viên minh nguyệt châu. Vương Trường Sinh có thể đi táng ma băng nguyên chỗ sâu tầm bảo. Hắn thu hồi minh nguyệt châu cùng luyện khí vật liệu, lấy ra chuyện tấn bản liên hệ Uông Như Yên cùng Hoàng Phú Quý. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên cùng Hoàng Phú Quý tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Cân nhắc đến táng ma băng nguyên chỗ sâu cấm chế, Vương Trường Sinh không có ý định mang lên Vương Thu Minh chờ nhân. Thiên Lan Tông phái ra rất nhiều nhân thủ thăm dò vẫn tiên băng nguyên đều tổn thất nặng nề. Vương Thu Minh chờ người đi giúp không được gì, sẽ chỉ là liên lụy. Hắn mang tới hóa thân Vương Hâm. Tầm bảo vừa vặn dùng tới được. Đi thôi, chúng ta đi vẫn tiên băng nguyên nhìn xem. Hy vọng có thể đạt được một chút đồ tốt. Vương Trường Sinh phất ống tay áo một cái. Mang theo Uông Như Yên ba người rời đi. Có Hoàng Phú Quý dẫn đường. Cùng nhau đi tới đều không có đụng phải phiền toái gì. Tam giai yêu thú đều không có mấy cái. Tứ giai yêu thú một đầu đều không có. Vương Trường Sinh xung kích hóa thần kỳ thời điểm, nhục thân đàn hóa, dẫn tới đại lượng yêu thú. Phần lớn là tứ giai hạ phẩm. Căn bản không phải là đối thủ của Uông Như Yên. Bọn họ cái này một đi ngang qua đến. Tự nhiên nhẹ nhõm. Sau 7 ngày, bọn họ xuất hiện tại nhất tọa thấp bé tuyết sơn thượng diện. Phía trước là một mảnh rộng lớn tuyết nguyên. Nơi xa có nhất tọa cao vút trong mây núi tuyết. Phụ cận có 4 tòa không sai biệt lắm núi tuyết. Xa xa nhìn lên trên. Cực giống 5 ngón tay. Vương tiền bối. Tuyết viên ngay tại chính giữa tòa kia trong núi tuyết. Có mấy chục con tuyết viên. Vãn bối kém chút chết tại trên tay của bọn nó. Hoàng Phú Quý chỉ vào chính giữa một ngọn núi tuyết nói. Trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vương Trường Sinh thần thức hướng về chính giữa núi tuyết quét tới. Hắn có thể cảm ứng được mấy chục cái yêu thú khí tức. Không có tứ giai thượng phẩm yêu thú. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động. Vương Hâm hóa thành một đạo kim sắc độn quang hướng về núi tuyết bay đi. Vương Hâm là Nguyên Anh sơ kỳ. Bất quá hắn thực lực so Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Đối phó không có khai linh trí tuyết viên không là vấn đề. Hoàng Phú Quý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là lo lắng Vương Trường Sinh phái hắn đi. Cũng không lâu lắm. Nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một vệt kim quang theo núi tuyết bay ra. Mấy chục khỏa to lớn bạch sắc tuyết cầu theo tuyết sơn thượng lăn xuống. Đánh tới hướng kim quang. Kim quang rơi vào trên mặt tuyết. Chính là Vương Hâm. Thần sắc của hắn như thường. Quanh thân kim quang đại phóng. Một cái mini kim sắc giao long tại bên ngoài thân du tàu không ngừng. Truyền ra từng đợt vang dội tiếng long ngâm. Quảng cáo, mấy chục khỏa to lớn bạch sắc tuyết cầu lăn xuống. Vương Hâm há miệng phát ra một đạo đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Một cỗ vàng mịt mờ sóng âm quét sạch mà xuất. Sư tử hống, kim sắc sóng âm cùng bạch sắc tuyết cầu chạm vào nhau. Bạch sắc tuyết cầu nổ bể ra đến. Từng cây tuyết viên hiện thân. Có 7 con tứ giai tuyết viên. Tối cao tứ giai trung phẩm, còn lại đều là tam giai. Mấy chục cái tuyết viên đồng thời phát ra một đạo gầm thét. Các phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm, đón lấy kim sắc sóng âm. Ầm ầm, bạch sắc sóng âm cùng kim sắc sóng âm chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Kim sắc sóng âm đánh tan hơn 20 đạo bạch sắc sóng âm. Lúc này mới hao tổn. Hơn 10 đạo bạch sắc sóng âm thẳng đến Vương Hâm mà tới. Vương Hâm bên ngoài thân kim quang phóng đại. Một cái mini giao long theo bên ngoài thân bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành một cái hơn 100 trượng lớn lên kim sắc giao long. Đại uy thiên long. Kim sắc giao long lắc đầu vẫy đuôi. Đón lấy hơn 10 đạo bạch sắc sóng âm. Ầm ầm. Hơn 10 đạo bạch sắc sóng âm lần lượt bùng nổ. Khí lãng cuồn cuộn, Kim sắc giao long thẳng đến Tiết Viên mà đi. Cái đuôi đột nhiên quét qua, đập vào hai cái tam giai tuyết viên trên thân. Hai cái tam giai tuyết viên lập tức bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không thôi. Vương Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh. Hắn cũng không tính giết bọn này tuyết viên, mà là tính toán hàng phục bọn chúng. Tương đối cái khác yêu thú, vượn loại yêu thú linh trí cao hơn. Đê giai vượn loại linh thú có thể quản lý động phủ. Cao giai vượn loại linh thú thì càng không cần nói. Trấn Hải Viên thần thông không nhỏ, tinh thông nhân tính. Bất quá Trấn Hải Viên là Trấn Hải Tông hộ tông linh thú, cần khu thú hoàn khu xử. Vương Trường Sinh tính toán hàng phục nhóm này tuyết viên, thêm chút thuần hóa, tổ kiến một chi viên hầu hộ vệ. Hắn đối băng viên nhất tộc chiến trận khắc sâu ấn tượng. Nếu là muốn giết bọn này tuyết viên, Uông Như Yên diệt sát bọn chúng không phế bao nhiêu khí lực. Một đầu cao ba trượng tuyết viên phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm. Cái khác tuyết viên nhao nhao hướng nó dựa vào. Bọn chúng đồng thời phun ra một đạo trắng xóa sóng âm. Mấy chục đạo bạch sắc sóng âm hợp làm một thể, hóa thành một đạo đường kính 300 trượng bạch sắc sóng âm. Thẳng đến Vương Hâm mà đi. Những nơi đi qua, hư không chấn động, vô số bông tuyết bị thổi tan. Chiến trận, Uông Như Yên hơi kinh ngạc. Bình thường tới nói, yêu thú không hiểu được chiến trận, hoặc là có nhân huấn luyện qua, hoặc là chính bọn chúng lục lọi ra tới. Nếu như là cái sau, bọn này tuyết viên linh trí không thấp, nếu có thể để bản thân sử dụng, vậy liền không thể tốt hơn. Kim sắc giao long cùng bạch sắc sóng âm chạm vào nhau, thân thể nhanh chóng kết băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành băng điêu. Bạch sắc sóng âm đến Vương Hâm phía trước, Vương Hâm cảm giác hư không siết chặt, thân thể phảng phất bị giam cầm ở, hô hấp đều biến khó khăn. Hắn lấy ra một cái linh quang lòe lòe màu xanh thiền trượng, hướng về bạch sắc sóng âm đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Vương Hâm bay rớt ra ngoài. Hắn vừa hạ xuống địa, mấy chục đạo trắng xóa gió lốc cuốn tới. Vương Hâm hai tay khẽ động, dày đặc kim sắc quyền ảnh bay ra, đem mấy chục đạo bạch sắc gió lốc đánh chúng vỡ nát. Khí lãng cuồn cuộn, vô số bạch sắc bông tuyết bốn phía bay múa. Viên Vương phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong, thổi lên vô số bạch sắc bông tuyết. Bạch sắc bông tuyết nhất cái mơ hồ, hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy, đón lấy kim sắc quyền ảnh. Cái khác tuyết viên nhao nhao noi theo, lấy ngàn mà tính bạch sắc băng chùy đánh về phía kim sắc quyền ảnh. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kim sắc quyền ảnh cùng bạch sắc băng chùy đồng quy vu tận. Trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Hắn nhìn về phía Viên Vương, ngữ khí bình tĩnh nói ra, có điểm bản sự, nguyện ý thần phục lời nói, miễn cho khỏi chết, ta còn có thể giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Vương Trường Sinh trên thân xông ra một cỗ cường đại vô cùng linh áp, hướng về phía dưới tuyết viên đánh tới. Ngoại trừ Viên Vương, cái khác tuyết viên căn bản không chịu nổi cỗ này cường đại linh áp. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, giống, quảng cáo, Viên Vương phát ra một đạo không cam lòng gầm thét. Hai chân run lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Vương Trường Sinh duỗi ra một ngón tay, lao xuống phương hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên mà xuất, bao vây lấy Viên Vương thân thể. Viên Vương bị nhất cái cự đại lam sắc thủy cầu bao vây lại. Thân thể kịch liệt giãy giụa, tuyết viên cảm giác thân thể muốn vỡ ra đến. Trèo trống một lát, nó còn là quỳ xuống, cúi đầu xuống, biểu thị thần phục trước thực lực tuyệt đối. Nó cao ngạo không đáng giá nhắc tới. Nó thật vất vả đi đến một bước này, không muốn chết. Vương Trường Sinh cấp tứ giai tuyết viên gieo xuống cấm chế. Sinh tử của bọn nó chỉ ở Vương Trường Sinh một ý niệm. Nhìn thấy Vương Trường Sinh nhẹ nhàng như vậy hàng phục nhóm này Tuyết Viên. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Ánh mắt càng phát cung kính. Đi, nơi ở của các ngươi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Viên Vương trung thực dẫn đường. Một lát sau, bọn họ xuất hiện tại nhất cái trăm mẫu đại trong hầm băng. Bên tay trái thạch bích là màu lam nhạt. Giống như đặc thù nào đó tinh thể. Tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý, như thế nhiều càn lam tuyết tinh. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Những này càn lam tuyết tinh vô luận lấy ra luyện khí hay là tu luyện đều không có vấn đề. Viên Vương tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua một cái uyển diên thông đạo về sau. Nhất cái trăm mẫu đại hầm băng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong hầm băng có nhất khỏa cao 5 trượng bạch sắc quả thụ. Trên cây treo hơn 10 khỏa bạch sắc quả. Quả ngoại hình cực giống bạch sắc nhân tham. Giống như treo ở trên cây nhân sâm. Tuyết tham quả. Lại là cái này chủng kỳ quả. Ngàn năm nở hoa. Ngàn năm kết quả. Tiếp qua ngàn năm mới chín. Hoàng Phú Quý kinh ngạc nói. Ánh mắt lửa nóng nhìn qua cái này khỏa tuyết tham quả thụ. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.